Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, không chết Morio. Đối với mình một kích này, Morio vô cùng có lòng tin xử lý Shinosuke, cũng không phải là bởi vì cự kiếm uy lực lớn, cũng không phải là bởi vì cự kiếm bây giờ cách Shinosuke đỉnh đầu chỉ có một nửa ngón tay khoảng cách, mà là bởi vì hắn gọi Morio là sắp thống trị thế giới ma vật. Ý nghĩ mặc dù có chút tự kỷ chút, nhưng thực lực của hắn xác thực không thể khinh thường. Là Shinosuke xuất đạo đến nay gặp phải mạnh nhất đối thủ thứ nhất, một cái khác liền là Uchiha Madara. Lợi kiếm chỗ mang theo bén nhọn chi khí đã đâm rách Shinosuke ra đầu. Hắn cảm giác ra đầu có một chút ướt át. Bá, sau một khắc, cự kiếm rơi xuống, trực tiếp chui vào Shinosuke thân thể. Oanh một tiếng, cự kiếm dư thế không giảm cắm vào trên mặt đất. Xuất hiện một đầu mấy trăm mét lớn lên vết nứt, bị đâm xuyên Shinosuke, thân thể cũng không có một chút máu tươi chảy ra. Thân thể phảng phất hư ảo bình thường. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền biến mất. Tàn ảnh, Morio yên lặng nói một câu. Hắn công kích đến chỉ là một đạo tàn ảnh, mà Shinosuke bản nhân đã sớm tránh ra. Cánh tay vung lên, phía dưới cự kiếm hóa thành một đạo hắc khí trở lại trong cơ thể của hắn. Trước đó hắn chơi biến mất, đánh lén Shinosuke. Hiện tại Shinosuke chơi biến mất, đồng thời hắn cũng tìm không thấy Shinosuke đến cùng trốn ở chỗ nào. Có phần có một loại phong thủy luân chuyển cảm giác, lẳng lặng trôi nổi ở giữa không trung. Morio nhìn chăm chú chung quanh, tinh thần lực của hắn không ngừng lan ra, để chung quanh gợn sóng gợn biến lớn hơn chút, tựa hồ muốn nhờ vào đó tìm tới Shinosuke chỗ ẩn thân. Ngay lúc này, hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía trước, chỉ thấy hắn phía trước mười mấy mét chỗ, Shinosuke đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, cái sau cũng không có đối với hắn đánh lén. Cái này khiến Morio cảm thấy ngoài ý muốn. Shinosuke nắm tay cất vào bên hông, con người màu vàng óng tản ra lạnh nhạt chi ý, trên trán có một đạo vết máu. Cái này là trước kia bị cự kiếm khí tức gây thương tích dấu vết lưu lại. Nhìn thấy Shinosuke tư thế, Morio trong lòng đột nhiên một lồi, có một loại cảm giác xấu. Đồng thời hắn biết mình thân thể đã bị Shinosuke khí cơ cho khóa chặt. Lực lượng từ chân bắt đầu sinh trưởng, phần eo tăng cường, cột sống phát lực, cánh tay oanh ra, bịch một tiếng. Một đường cột sáng màu trắng tại Shinosuke huy quyền nháy mắt hình thành. Cột sáng trực tiếp phá vỡ Morio lĩnh vực, ở tại còn không có phản ứng kịp thời điểm, đánh vào trên người hắn. Tại cột sáng ở trong Morio, cảm giác được mình phảng phất bị một tòa Oyama đè ép. Thân thể căn bản rời không động được nửa phần. Thật là đáng sợ quyền kinh, Morio kinh hãi nói. Cái này cái gọi là cột sáng, chỉ là Shinosuke huy quyền sinh ra quyền kình mà thôi. Cái này áp xúc đến cực hạn quyền kình, không ngừng xé nát lấy Morio nhục thân. Quyền kình đều đáng sợ như vậy, Shinosuke nắm đấm chẳng phải là càng thêm đáng sợ. Nhìn xem đã xuất hiện ở trước mặt mình Shinosuke, cùng trong con mắt cái kia không ngừng phóng đại nắm đấm. Morio quyền phong áp chế bên trong, Morio chật vật đưa cánh tay nằm ngang ở trước ngực, oanh, một tiếng vang thật lớn, lập tức Morio thân thể thật giống như trên trời lưu tinh, hóa thành một đạo lưu quang xông về mặt đất, bịch một tiếng, đại địa vỡ vụn, đại lượng đá vụn bay lên, Morio thân thể tại mặt đất ở trong trượt mấy trăm mét mới dừng lại. Lưu lại một đạo thật dài khe rãnh, Shinosuke bay đến Morio trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Giờ phút này, Morio bộ dáng vẫn tương đối thảm, ý đồ ngăn cản Shinosuke một quyền này hai tay đã bị đánh gãy. ngực càng là lưu lại một cái đầu người lớn nhỏ động. Loại thương thế này thả tại bất luận cái gì ninja trên thân đều là chết chắc. Coi như Shinosuke ngực bị mở một cái hố, cho dù thân là Jinchuriki cũng vô pháp chữa trị loại thương thế này. Nhưng mà đối với Morio loại này phi nhân loại sinh mạng thể, hết thảy cũng không thể dùng lẽ thường đến độ lượng. Hô hấp ở giữa hắn chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Quanh thân không ngừng có hắc khí phun trào. Chờ hắn từ dưới đất đứng lên thời điểm, thương thế trên người tại những hắc khí này dưới, vậy mà đã tốt hơn nửa. Ta thế nhưng là bất tử chi thân, lúc nói xong lời này, thương thế trên người hắn đã triệt để khỏi hẳn, liền liền y phục đều khôi phục được nguyên dạng. Hắn bất tử quân đoàn, muốn bị giết chết 10 lần mới có thể chân chính tử vong. Chớ đừng nói chi là hắn cái này sáng tạo bất tử quân đoàn người. Sennin hình thức dưới Shinosuke, mặc dù năng lượng thể hệ cùng Morio ngang hàng, lại có được siêu việt cực hạn lực lượng cơ thể. Hắn hiện tại lực lượng cơ thể hoàn toàn có thể so sánh mở nguyên tác ở trong mở tử môn gai. Vô luận là trước kia tàn ảnh, vẫn là hiện tại không khí quyền, đều là lực lượng cơ thể phát huy đến cực hạn biểu hiện. Loại lực lượng này, giới ninja bất luận kẻ nào cũng đỡ không nổi Shinosuke một quyền. Đáng tiếc đối thủ của hắn là Morio. Cái sau hết lần này tới lần khác còn có được bất tử chi thân. Loại này hoàn toàn tính được là khắc chế Shinosuke lực lượng tồn tại. Hai người năng lượng cấp bậc là giống nhau, nhưng Shinosuke Sennin hình thức lại cũng không khắc chế Morio. Thậm chí cái sau ngược lại có loại khắc chế Shinosuke ý tứ. Nếu như là vu nữ, cái kia lực lượng của nàng thỏa thỏa khắc chế Morio. Cho nên không nên nhìn, phụ nữ bình thường nhìn qua là người bình thường, thậm chí một chút cường đại người bình thường đều có thể cho phụ nữ mang đến uy hiếp. Nhưng nàng nếu là đánh Morio, dựa vào cường đại khắc chế năng lực, liền cùng người trưởng thành đánh tiểu bằng hữu, bằng không Morio cũng sẽ không từ sau khi sinh, vẫn bị phụ nữ cho phong ấn, cho nên chỉ cần không phải đối mặt phụ nữ. Loại này trời sinh liền khắc chế hắn người, mặt đối với bất kỳ người nào, cho dù là đối mặt cùng thực lực mình ngang nhau Shinosuke. Hắn Morio cũng một điểm đều không sợ, ngươi cho rằng ta sẽ tin, trong lòng mặc dù ngạc nhiên đối phương cái kia biến thái 913 sức khôi. Phục, bất quá Shinosuke nhưng sẽ không tin tưởng đối phương thật sự có bất tử chi thân. Một cái đá ngang nương theo lấy lời của hắn quét ra. Oanh, Morio đầu trong nháy mắt bị lực lượng cường đại đánh trúng. Như là khí cầu, trực tiếp phát nổ, một bộ không đầu thi thể cứ như vậy lẳng lặng đứng tại Shinosuke trước mặt. Hắc khí lần nữa phun trào, hô hấp ở giữa, Morio đầu lâu ngay tại Shinosuke không coi vào đâu dài đi ra. Sau một khắc Shinosuke thân thể đột nhiên lui nhanh, đồng thời tại hắn vừa mới vị trí, từ mặt đất ở trong nhảy lên ra một đầu há to miệng hắc xà. Nếu như không phải Shinosuke phản ứng lập tức, cái này con đại xà liền sẽ trực tiếp đem Shinosuke nuốt vào. Cái thế giới này, chỉ cần tồn tại dục vọng, ta chính là bất tử bất diệt, Morio giống giận. Toàn thân toát ra đại lượng hắc khí hóa thành một đạo trường tiên, hướng phía Shinosuke vung đi. Hắn Morio có thể hấp thu trong nhân thế các loại dục niệm, tình dục, tham lam, từ đó làm bản thân lớn mạnh, mà trong nhân thế dục vọng khẳng định là sẽ không biến mất. Chỉ cần là người, hắn đều có thuộc về mình dục vọng, Shinosuke dục vọng liền là trường sinh. Chỉ cần có dục vọng, Morio liền sẽ không biến mất. Đây cũng là vì cái gì? Đời thứ nhất vu nữ, cường đại như vậy tồn tại, đều không thể tiêu diệt Morio, mà là lựa chọn phong ấn. Lịch đại vu nữ cũng chỉ là trông giữ cùng gia cố phong ấn mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?